Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi không có quy định không cho phép rời đi trước giờ. Giao dịch cổ phiếu cũng không giống như vặn vít trong nhà máy. Phải không ngừng vặn nhiều nhà môi giới chứng khoán đi làm vào buổi sáng và ra ngoài uống trà vào buổi chiều. Cô đã kiểm tra tài khoản của mình thông qua kiểm tra đánh giá chuyên nghiệp. Sau đó quay video logic mua hàng của mình và rời đi trước giờ. Đây cũng là mở đầu cho tuyển thủ tại hiện trường. Sau khi Phản Kỳ đến công ty môi giới và nói chuyện với Liêu Kế Khánh, cô đã đến thẩm mỹ viện tập thể hình. Tập thể dục có tính gây nghiện, đặc biệt là sau khi nó có hiệu quả, Chu Nhã Lan cũng đã thích tập thể dục. Lúc Phản Kỳ mới gặp Chu Nhã Lan, cảm giác cô chính là một phu nhân nhà giàu có dáng vẻ đoan trang. Sau một tháng tập thể hình, Chu Nhã Lan cũng giảm 5-6 cân thịt. Nhưng dáng người có sự thay đổi mà mắt thường có thể thấy được. Vân Mộng Hạ Vũ, Phản Kỳ, hai người các ngươi thật là khiến người khác ghen muốn chết. Phản Kỳ đã nghe lời này nhiều lần trong ngày hôm nay rồi. Cô Hạng đã nắm lấy cô và cho cô xem. Trần Chí Khiêm sửa nhẫn cưới cho vợ. Trên báo, nói nếu có thể tìm được một người chồng như của cô, cho dù là không có hôn lễ thì không mặc áo cưới cô cũng thấy đáng giá. Sau đó lại bị bảo muội kéo lại nói. Kỳ Kỳ, hai người nhất định phải ở bên nhau mãi mãi. Nếu hai người không ở bên nhau, em thật sự không biết trên thế giới này còn có cái thứ tình yêu này. Phản Kỳ tin rằng trên thế giới này có tình yêu, nhưng cô không tin rằng mình sẽ có tình yêu. Cô là sản phẩm của một đôi nam nữ vô trách nhiệm, gen của cô ấy chứa đầy tính có mấy nơi cũ. Cô thậm chí không thể một lòng được với búp bê. Cô lấy cái gì đi thích một người, thích của cô sẽ có bao lâu? Ba mẹ của Trần Chí Khiêm tốt như thế nào? Người ta nhiều lần trải qua đau khổ mà vẫn yêu thương nhau như lúc đầu. Nhìn cách anh ấy đối xử với bác mình, năm đó bảo vệ anh 2 năm, giờ bác sinh bệnh, anh M.O.C.T.I.M. móc phổi hỗ trợ, anh là người chân thành. Bây giờ cô cũng không tiện phủ nhận trước mặt người ngoài, cô nói. Đúng vậy, anh ấy rất tốt, để tôi nói cho cô biết nhé, cô có thể thảo luận với anh ấy. Cặp nhân vật được làm ra dựa trên vợ chồng bạn trong siêu cấp phú hào sẽ được đưa vào trò chơi. Trong các mẫu tôi làm cho anh ấy, tôi muốn giữ cặp búp bê đó. Nhưng anh ấy nói rằng cặp búp bê này chỉ được làm mẫu và sẽ không được bán cho công chúng. Chu Nhã Lan nhìn cô và nói, đương nhiên không thể bán ra bên ngoài. Nếu thật sự bán ra, nếu bọn họ ly hôn, chẳng phải giống như những cặp đôi nổi tiếng thể hiện tình cảm trên màn ảnh rồi cuối cùng trở thành trò cười sao? Lý Chi nói với cô rằng thích Trần Chí Khiêm cũng được, nhưng đừng yêu anh, chẳng qua cô vẫn không tự chủ nhìn về phía cửa, hy vọng được nhìn thấy anh. Không phải anh ấy luôn đến sớm sao? Tại sao anh ấy vẫn chưa đến? Sau khi Phản Kỳ tập thể dục xong, cô vào phòng tắm tắm rửa một phen, chờ cô đi ra, nhìn thấy Trần Chí Khiêm ngồi ở khu nghỉ ngơi. Vào lúc đó, trái tim cô nhảy lên một cách mất kiểm soát. Không đợi cô đi qua, Chu Nhã Lan nói với Trần Chí Khiêm. Anh còn không đến thì cổ cô ấy sắp thành cổ vịt rồi. Trần Chí Khiêm nhất thời nghe không hiểu, Chu Nhã Lan nói. Cô ấy vẫn nhìn ra cửa mãi đấy, anh nghĩ cô ấy đang đợi ai? Nghe những gì Chu Nhã Lan nói, Trần Chí Khiêm mỉm cười. Cô ấy muốn lười biếng sao, giống như người bạn nhỏ ở trường mẫu giáo, đợi giờ tan học. Nếu là trước kia, cô khẳng định sẽ oán hận anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mới là bạn nhỏ. Cả nhà anh đều là bạn nhỏ. Lúc này cô chỉ nói, đi thôi, anh không nắm tay cô. Phản Kỳ lặng lẽ đi theo anh đến bãi đậu xe. Cách Trương.